Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, 75 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 24, quân đội giết sạch một mảnh chỉ dùng một cái canh giờ không đến. Đảo mát, toàn bộ hoàng cung trở thành một mảnh biển lửa. Lương Triệu, ngươi thua, quân nghiên đạm mạc ngữ khí như là lại nói hôm nay thời tiết thông thường. Không quan hệ nặng nhẹ, thong thả và cấp bách, mà mang đến tin tức cũng là chí mạng. Nàng dùng 3.000 tướng sĩ, đánh tan 3 vạn cấm vệ quân. Ha ha, Lương Triệu nở nụ cười. Hắn cười đến điên cuồng, đại khí, tuyệt vọng, nguyên lai, hết thảy đều là phí công. Phụ hoàng a phụ hoàng, ký sinh du hà sinh lượng, người lúc trước đã cho ta vinh hoa phú quý. Vì sao phải tự tay phá hủy tất cả những thứ này? Quân nghiên, hoàng huynh, đi thong thả, nàng rút kiếm tiến lên, tuyết trắng kiếm phiếm nhàn nhạt quang, Lương Triệu hai mắt màu đỏ, thở dài, hết thảy đều là ta thua ân, chết ở ta trên tay, ngươi không mệt, nói xong, một kiếm đâm vào trái tim Môn Sơ, hoàng huynh không cần cảm thấy tiếc nuối. Hôm nay hết thảy, đều là ngươi mua dây buộc mình. Nếu không có của ngươi từng bước ép sát, ngươi ta không đến mức tay chân tướng tàn, kiếm bay nhanh rút ra. Máu tươi vẩy ra, dừng ở nàng trắng thuần trên quần áo. Hồng cùng bạch, hình thành tiên diễm đối lập, cuồng phong giống giận, nàng dẫn theo kiếm, nhìn theo Lương Triệu chậm rãi quỳ xuống. Hắn sắp nhắm mắt thời điểm, nhẹ giọng nói, quân nghiên, ngươi có từng hận quá ta? Quân nghiên lắc đầu, không hận, nhưng là ta hận a. Ta vốn tưởng rằng bước đi rồi Lương Khải, còn có Thái Bình ngày quá, mà ta đến tử mới hiểu được, thù hận chỉ hội mông tế của ngươi hai mắt, tiện đà xâm nhập phế phủ, chậm rãi mông tế của ngươi tâm thần. Ta tuy rằng còn sống, nhưng là lại giống như cái xác không hồn thông thường, chẳng vừa chết chi, cho nên, hoàng huynh, một đường đi hảo, quân nghiên quỳ gối quỳ xuống, thay hắn khép lại hai mắt. Kiến văn đế, băng hạt thái giám dài dòng thanh âm vang vọng trọng hoa cung. Cấp nguyên bản thiêu hủy cung điện tăng thêm một tia bi thương. Hoàng thượng băng hạt tĩnh hương tiến lên, hư giúp đỡ quân nghiên một phen. Chủ tử, hiện nay nên làm thế nào cho phải? Là trực tiếp tuyên bố chiếu lệnh, đăng cơ vì đế, vẫn là tĩnh hương muốn nói lại thôi. Sợ là kiêng kỵ sử quan loạn viết. Quân nghiên như lấy nữ tử thân phận xưng đế, tất nhiên sẽ bị văn nhân ngô nhục mà, bị võ quan phỉ nhổ, muốn làm võ tắc thiên nào có dễ dàng như vậy. Tướng sĩ nghe lệnh, dập tắt lửa, tĩnh hương, ngươi tùy bản cung đến trường nhà cung, tĩnh hương nói. Là chậm đã, quân nghiên ngăn lại bước chân, cười khổ nói, đi không xong, hoàng tước vẫn là đến đây, đông nghìn nghịt đại bộ đội ngăn trở quân nghiên đường đi. Tĩnh hương nhíu mày nói, chủ tử, nhường thuộc hạ gọi huyết ảnh vệ đi. Không vội, trước nhìn kỹ hẳn nói, vạn chúng vây quanh một người mà đến. Người nọ người mặc trắng thuần áo giáp, đầu đội hồng anh khôi giáp, bộ dạng phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn Phi và Mani người nọ mặt mày, quân nghiên lại quen thuộc bất quá, là nàng phải gả cấp lương nhân, cũng là kia chết ở bãi tha ma quốc sư, phó thanh mạc. Hạ anh luôn luôn canh giữ ở quân nghiên bên cạnh, xem tay chân tướng tàn, lại không có ngăn cản. Hắn luôn luôn tin tưởng vững chắc quân nghiên là cái xem xét thời thế nhân. Hãy nhìn đã đến nhân dĩ nhiên là phó thanh mặc sau. Kinh trá, phó thanh mặc, lớn mật, phó thanh mặc tiến lên một bước, nói, công chúa quân nghiên biểu cảm dị thường bình tĩnh, nói, ân, người đã đến rồi, đi càng gần. Hắn thấy được nàng một thân huyết, phân không rõ là địch nhân vẫn là chính nàng. Nàng tay cầm 3 thước thanh phong, ánh mắt như lãnh nguyệt thông thường sấm nhân. Hắn chưa bao giờ gặp qua một cái con người tính cách có thể chuyển hóa nhanh như vậy. Ban đầu là một cái cỡ nào sống 3 sáng sủa nhân. Đảo mắt công phu có thể đổi nhung trang, lên chiến trường, biểu cảm thong dong bình tĩnh, phảng phất là trời sinh thông thường. Nhưng là hắn, luôn luôn là hắn, sai lầm rồi, ai nói nàng là bao cỏ tới, rõ ràng nàng mới là kinh tài tuyệt diễm nhân, người như vậy, sao thích hợp tù ở trong lồng đâu. Hết chương.